nhưng trinh tiết vài chục năm đều cũng mất trong dị biến vừa qua, khi tên tiểu tam lao xuống tránh đòn của tiểu U đã đâm mạnh Dương Căn đang kề sát hạ thân nàng, âm động nàng đã hứng chịu cái bộ phận ghê gớm ấy. Nữ thần bộ đã kêu rồi, nàng đã thua. Thua hoàn toàn triệt để, không hề giữ lại. Theo hướng tiểu tam nhanh chóng vọt tới trước, Dương Căn cắm ở cửa mật huyệt đích lại không có con đường nào để lựa chọn, bị ép điên cuồng hướng vào trong, càng ngày càng thúc mạnh, ôi a ôi a. Chi. Xuân triều dịch thủy văng ra tứ phía, sử nữ lạc hồng, máu trinh, tung bay khi mà ngọc trụ nam nhân phân âm hộ của nàng ra làm hai hào hào tiến vào, quá trượt, quá bót, thế như trẻ tre. 30. Đau nhức và khoái hoạt cùng tồn tại, hận cùng sung sướng đồng thanh. Đại đảm tam, ta muốn giết. A a a. Nữ thần bộ nghiến răng căm hận để cho hồi quang phản chiếu tiềm lực bộc phát, thân thể trọng thương thế nhưng vẫn cố sức đứng lên, tiếng hô phẫn nộ giữa đường lại một lần nữa bị Dương Căn ra sức đẩy mạnh vào âm động của nàng, tiếng kêu bạch bạch vang lên không ngớt, sướng khoái vô cùng. Tiểu Tam cũng không phải cố ý làm chuyện xấu, hắn mặc dù thắng, nhưng không dành hưởng thụ thắng lợi vui sướng, cũng khó thực hiện lời hứa buông tha chân dài mỹ nữ, bởi vì tiểu hữu truy kích khiến cho hắn không thể không vận động không ngừng, phải ra sức quất đâm vào âm động lầy lội của nữ thần bộ. Chạy trối chết tìm đường thoát kịch liệt như thế, Dương Căn to lớn dài như thế, mắt thấy công kích ngày càng nguy hiểm, Tiểu Tam lại đột nhiên đổi hướng chạy ngược lại, bắt đầu né tránh lần công kích thứ hai của Long Châu. Hừ, tên Tiểu Tam khốn nạn, trả mạng cho mẫu thân ta. Tiểu U tuy là ngọc nữ tinh khiết trong trắng, nhưng hận hỏa khiến cho nàng đối với tình hình dâm mỹ làm như không thấy, nàng cũng không biết nội tình, chỉ tưởng đó là một đôi gian phu dâm phụ mà thôi, cho nên đối với Bắc Cung Chính cũng không lưu tình. Và anh, Long Châu đem một gốc cây trăm năm tuổi phá tan thành bột phấn, ngay sau đó nhanh như gió, lại hướng đến con mồi mà tấn công. Địch nhân có tốc độ đáng sợ làm cho Kiều Tam không kịp triệu hồi quỷ vân, chỉ có thể không ngừng né tránh, vừa mới gặp lại, linh ứng trực giác lại khiến cho hắn hai chân đặt mạnh, phóng lên cao. Ác! A sâu quá! To quá! Cứ lăn qua lăn lại, Kiều Tam chỉ vì bảo vệ tánh mạng, nhưng thật khổ cho nữ thân bộ, cứ bị Dương Căn đâm mạnh như điên dại, không ngừng làm nàng như tắn ác. 24. Cao trào rồi. Nữ thần bộ thân thể đích mẫn cả mãnh liệt vượt qua chính sự dự liệu của cô ta. Một xuống, một ngang, vừa lên, Dương Căn chỉ là trong lúc vô tình như vậy thay đổi chiều đâm nhưng khiến mỹ nữ chịu không thấu. Hết từ trên đâm xuống, phập phập, lại từ dưới đâm lên, rồi đứng song song mà đâm. Dù cho nàng tâm linh vô cùng kiên cường nhưng mỹ nữ chân dài cũng bị gã đưa lên đỉnh dục vọng khoái lạc. Xuân chiều mãnh liệt tựa như sóng biển cao trào phá tan tâm linh phòng ngự. Hung hăng sông mạnh lấn át thế giới tâm linh ai oán cùng bi phẫn của nàng, còn có thúc dục kích tình mê vụ hóa thành hư không ngứa ngáy vô cùng. Nữ thần bộ ngọc thể lụy cặp trào run rẩy không ngớt, nhưng tiểu tam động tác đâm phẩm phập liên tục khó có thể đình chỉ. Dưới sự truy kích của Long Châu, tiểu tam vừa chạy trối chết lại đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh sông thẳng tận trời bốn. Tiếng rên, tiếng da thịt va chạm phành phạch thật kích tình sáu. Bay lên, không ngừng bay lên, bay nhanh lên nữa. Ô, ô. Mỹ nữ chân dài dù kiên cường cũng phải bật khóc, ngọc thể giữa không trung đang run rẩy từng hồi, thân hình mặc dù đang bay lên, nhưng u cốc không thể trốn thoát Dương Căn chạy nước rút, nam nhân biểu diễn càng ngày càng mạnh, càng nhanh, dính quá sâu không thể rút ra. 24. Tên lưu manh dâm tiện. Nhận lấy cái chết. Khi Dương Căn đâm vào hoa phòng, âm đê hò, sâu nhất, nữ quỷ mạnh mẽ từ trên xuống dùng lực trưởng mạnh, cùng Long Châu hình thành thế tiền hậu giáp kích. Hô hô. Tiểu Tam đột nhiên ôm nữ thần bộ điên cuồng xoay tròn đứng lên, trốn thoát khỏi cơn lốc sáng rực của Long Châu. Từ khi Lam Ngọc Trưởng bắn vào người, Tiểu Tam đã ôm lấy cô gái mà né sang một bên, hai người thân thể dính sát vào nhau, tựa như lưu tinh chạy thoát khỏi nguy hiểm. 30. Ác! Ác! Nữ thần bộ nhân sinh lần đệ nhất hoan ái lại gặp phải thủ đoạn này, rít gào khoái cảm làm tan đi nỗi đau xác thịt, xấu hổ phẫn nộ đích khiến tâm linh chỉ còn lại cơn tê dại khoái lạc khi Dương Căn vẫn đang không ngừng tiến mạnh vào. À. Ừ. Thét lên, thập phần rõ ràng là tiếng hét sướng khoái vang vọng khắp thiên địa, chân dài mỹ nữ đã lớn tiếng khóc to, rốt cuộc không thể kiềm chế, nước nở nghẹn ngào sướng khoái. Không thể nào không thừa nhận, ngay lúc này, nàng rốt cuộc tin tưởng chính mình thực sự là nữ nhân, vô luận như thế nào kiên trì, chính mình thủy chung vẫn là nữ nhân. Nữ thần bộ thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, thét lên tràn ngập tiếng rên ư. Quả là sướng khoái quá kích thích. Chương 61, chân dài mỹ nhân. Ô ô ư ai ai to quá. Bắc Cung Chính đang khóc, ô ô nữ nở như đó quên nhỏ máu, ai ai kêu khóc như hoa rơi nước chảy, hiện thực luôn như thế tàn khốc. Nàng muốn duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng, nhưng thân thể quá mẫn cảm lại tuôn ra xuân thủy rào rạt, mềm nhũn ngã vào ngực đại sát lang. Tiểu Tam tại tính chất không nên khảo nghiệm trong đại lấy được toàn thắng,

ngả vào một bộ ngực an toàn ấm áp. Tiếng lòng vừa động, sự vui sướng khi thoát khỏi tử lộ khiến cho mỹ nữ chân dài trong lòng mừng vui khôn xiết. Mi mắt mang theo nghi vấn ngước nhẹ lên. Rốt cuộc là ai lại mạo hiểm nguy hiểm như thế cứu mình? Ai là cứu tinh của mình đây? A, Tiểu Tam, là ngươi. Khiếp sợ qua đi, Bắc Cung Trinh phản ứng đầu tiên đúng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, xấu hổ cùng phẫn nộ ra khiến nữ thần bộ tình nguyện chết, cũng không muốn nghĩ được Tiểu Tam cứu. Chân dài duỗi ra, Bắc Cung Trinh liều mạng dùng đôi bàn tay trắng như phấn huy vũ, vừa đánh vừa mắng tên con kia, thả ta xuống sáu. Nữ nhân, câm miệng. Tiểu Tam khó lắm mới làm người tốt được một lần. Miệng vết thương đang dỉ máu đau đến thấu xương khiến hắn rất là hối hận. Hôm nay lại bị nữ thần bộ lấy oán báo ân, đang chạy trối chết lại bị cô gái cào cấu khiến hắn tức quá thiếu chút nữa tiện tay đem nữ nhân không biết tốt xấu ném đi rồi. Con mẹ nó, còn lộn xộn nữa ta đem ngươi đưa cho yêu thi làm mồi nhắm rượu và thức ăn. Núi đá cỏ cây tại bên thai chợt lóe sáng hai bóng hình, một nam một nữ chạy trối chết, thân ảnh đã biến mất không thấy, nhưng hai người vẫn khắc khắc cái cỏ không ngừng. Đuổi. Tiểu U Ha có thể dễ dàng buông tha đại cửu nhân như thế, Long Châu chấn động quang hoa đại tác, ba yêu thi đã đi theo phía sau nàng hướng con mồi đánh tới. Chỉ trong giây lát đó, bóng lưng Tiểu Tam lại lọt vào trong mắt của nữ quỷ đầu cửu hận với hắn. Chương 62, tên khí. Một chạy một đuổi, hai phương nhân mã mới vừa rời đi, tiểu hồ yêu giảo hoạt đã âm thầm nhô đầu ra, đôi mắt đẹp phát ra u thâm lục quang chớp động không ngừng. Thập nhị lạnh lùng đi tới trước mặt Khanh Nương. Nhìn Khanh Nương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tiểu hồ yêu ngọc trưởng chuyển thanh dài nhọn, móng tay trong nháy mắt dài ra vài tấc, hung hăng đâm về phía cuống họng của tuyệt sắc tẩu tẩu. Để cho Kiều Tam cùng Tam giới chính đạo trở mặt thành thù, giết chết Khanh Nương sau đó giá họa cho đối thủ, đó tuyệt đối là kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ khiến thập nhị trong phút chốc yêu tính tăng vọt. Chỉ cần đạt được mục đích không từ thủ đoạn lời dạy của hồ hậu luôn ở trong tâm trí thập nhị, tiểu hồ yêu xuống tay rất nhanh. Không. Đột nhiên. Đầu móng tay sắc nhọn dừng cách cổ họng của Khanh Nương chỉ vài ly mà thôi, Khanh Nương đối với thập nhị luôn có thiện ý, quan tâm. Những tình cảm quan tâm yêu thương đó cứ hào hạt tuôn chảy vào trái tim tiểu hồ yêu đa cảm. Thập nhị muội muội, ngươi gọi ta tỷ tỷ nha, tựa như thân tỷ tỷ như vậy. Thập nhị, đến đây, tỷ tỷ mới làm cho ngươi một bộ quần áo mới sáu. 18. Từng ấy quan tâm, từng ấy ấm áp, từng ấy năm. Một màn tựa như ánh điện chớp động trước mắt thập nhị, mặc cho nàng như thế nào cố nhắm nghiền mắt. Cắn chặt răng, như thế nào dùng sức huy vũ, đã đuổi không được cái loại cảm giác khắc tận tim can lạ lâm yếu đuối. Yêu, kỳ thật cũng là linh hồn, yêu, cũng phân biệt chính tà. Không thể quên nhiệm vụ đã được hồ hậu giao nhưng từ trong đáy lòng lại tràn đầy tình cảm mềm yếu, vô cùng khó xử. Sau một phen băn khoăn suy nghĩ thập nhị co rụt móng tay sắc nhọn lại, ngửa mặt há mồm, hướng thâm sơn phát ra thanh âm đặc biệt triệu hồi yêu loại. Trong chốc lát qua đi, hai đầu hồ ly đã bay tới trước mặt thập nhị. Các ngươi lập tức đem nàng bí mật đưa đến Hồ Sơn, để cho mẫu hậu ta chiêu đãi. Nhớ kỹ, nàng là tỷ tỷ của bổn công chúa, ai dám thương tổn nàng dù chỉ mảy may, bổn công chúa nhất định lột ra hủy cốt, trọn đời không được luân hồi. 3. Bên trong rừng rậm, liên tục vài nhánh cây khô gầy bị Tiểu Tam bẻ gãy đoạn. Vì tranh thủ thời gian để chạy trối chết nên hắn căn bản không có thời gian để né tránh cây cối trước mặt, chỉ có thể ỷ vào thập dương thể mạnh mẽ để mở đường. Cho dù là như thế, Tiểu U cùng ba yêu thi đã đuổi ngày càng gần, vài lần yêu thi tử khí đã thổi tới phía sau cổ Kiều Tam. Nữ nhân, không cho phép lại quấy rối. Bằng không ta sẽ không khách khí nữa. Trong thời khắc sinh tử cam go này, Bắc Cung Trinh hết lần này tới lần khác còn muốn quấy rối. Chân dài mỹ nữ tuy nắm đấm mềm yếu vô lực, nhưng nàng ngọc thể dễ rủa dữ dội, tô nhũ đây hương thơm cùng cặp ngông căng to, nóng bỏng tạo nên quần quận xúc cảm, tràn ngập lực sát thương. Hai người đang ôm nhau rất chặt. Làm sao mà một tên háo sắc kiềm chế nổi nóng bức toàn thân dù lúc này đang lúc sinh tử. Cọ từ từ thôi. Tại Kiều Tam bả vai vừa chạm phải một cành cây rậm rạp, Dương Căn nam nhân đồng thời bật dậy, cương to. Cực đại nóng bỏng trụ thân trùng trùng nện ngay bộ vị bí hiểm nơi đùi ngọc của Bắc Cung Trinh. A. Chân dài mỹ nữ vừa mới trải qua lần đầu giao hợp, đối với thứ vật kia của nam nhân luôn thấy sợ hãi, mặc dù đôi mắt nhìn không thấy, nhưng ngang bướng như ngựa lập tức càng thêm điên cuồng kinh tiếng xé gió mắng. Hỗn đản. Hạ lưu, vô sỉ, mau bông. Tử vong nguy hiểm cũng không bằng sự bối rối xấu hổ của nữ nhân, Bắc Cung Trinh lại không biết nói, đã biết dùng sức xoay người liên tục đánh Tiểu Tam. Ngược lại tựa như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt dục vọng chi hỏa của nam nhân, làm gã thèm thuồng khó chịu. Thối đàn bà nhân, dừng lại ngay. Như vậy nháo nhào, hai người thân hình không khỏi chậm lại, Tiểu Tam một không lưu ý, phía sau lưng đã có thêm một vết thương dỉ máu. Đau nhức cùng dục hỏa hóa thành sự can đảm vô tận, lực lượng vô song. Tiểu Tam đệ nhất là tốc độ tăng vọt, tiếp theo hai tay ôm Bắc Cung Trinh xảo diệu di động không phải đem phiền toái này quăng bỏ đi, mà là mạnh mẽ đem nữ nhân cặp đùi thon dài hoàn mỹ cặp hai bên hông của mình, hai người biến thành mặt đối mặt, hai bộ phận dương căn và ưu cốc cũng dính sát vào nhau, chỉ chờ. A, ngươi cần khô cái gì? Chất vấn ngày càng mềm yếu, khủng hoảng, lo sợ tràn ngập khắp tấm thân mềm mại của Bắc Cung Trinh. Mỗi giây mỗi khắc nàng đều lo sợ hắn lại tiếp tục tái diễn màn dâm loạn, âm hộ còn chưa hoàn toàn đóng cánh cửa ngọc thì nay đã sẵn sàng đón nhận vật lạ chui vào. Âm động so với chủ nhân càng thông minh, đột nhiên đóng chặt cửa động, đem đào nguyên cây cỏ lộ ra ít thủy tích dâm khí. Tiểu Tam, ngươi dám? Ngươi dám làm nữa sao? Khi bản năng sợ hãi của nữ nhân qua đi, nữ thần bộ ngang bướng nhanh chóng phất cờ trở lại, ánh mắt hung tợn cùng nắm tay đánh về phía mặt Kiều Tam. Hừ, cho ngươi biết thế nào là Kiều Tam gia, hết quậy nha. Kiều Tam không cần phải nhiều lời nữa, một bên thả người đẹp dựa vào cây đại thụ, một bên phần eo thuận thế nghiêng dựa vào người gã. Chi chi chi. Một tiếng vang nhỏ lanh lảnh. Ba quỷ thi vẫn đang tiếp tục truy kích, tình hình vô cùng nguy hiểm. Nhưng cảm giác hung hiểm lại không ngăn được Dương Căn to dài phá âm động đi vào. Thật sâu thật khít. 12. 3. Ba chát chát. Thay cho âm thanh hồng hộc chạy chối chết là tiếng rên rỉ của dâm loạn, xuân sắc nóng bỏng mãnh liệt bao phủ thiên địa không gian. Mau đuổi theo. Tiểu Hữu hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể tưởng được tên Kiều Tam đột nhiên tốc độ lại nhanh hơn không ngờ, thế càng đuổi lại càng cách xa. Vô luận là truy binh hay là hai người chạy chối chết, ai ai đều không có phát hiện, khi Dương Căn Kiều Tam lại thêm một lần nữa sáp nhập mật huyệt của cô gái đích. Thì ngay lúc đó một cổ hồng quang nhàn nhạt đã bao phủ hai người, vài vết thương phía sau lưng hắn đều lành miệng, hoàn toàn biến mất vô tung. Bốn thập dương thể quả nhiên lợi hại vô cùng. Bay qua hai ngọn núi, lướt qua ba con sông, nữ thần bộ bị sốc dữ dội, thêm nữa mật huyệt vẫn liên tục bị tấn công, dương căn của đối phương quá to dài làm nàng đau thốn khó chịu, ngứa. Tứ chi cuốn chặt, giống như bạch tuộc gắt gao ôm chặt đại phôi đản, cọ sát thân thể vào người hắn, ra vào liên tục. Nàng rên rỉ hôn hển hôn đảng, dừng bốn. Dừng. Dừng lại. Van cầu ngươi, nhẹ sáu. Nhẹ chút sáu. A năm. Lại nữa sao, mạnh quá đi bốn. 18. Ách. Cảm giác ngày càng khoái lạc siêu nhiên, Tiểu Tam chỉ có thể dùng cổ họng rên rỉ để biểu đạt hưng phấn vui sướng của mình. Không thể tưởng được Bắc Cung Trinh tâm lý muốn làm nam nhân, nhưng sinh lý cũng lại là nữ nhân tuyệt như vậy, cơ thể hấp dẫn, đầy đặn, quả là trong vàng người, cực phẩm nữ nhân. Huyệt trong chi huyệt tiên khí, đây là trong truyền thuyết để cho nam nhân thần hồn điên đảo song huyệt tiên khí. Trong âm động lại như có một âm động khác hút sâu Dương Căn, không chịu nhả ra, quá khít khao và ấm áp. Tên con kia, nạp mạng cho ta. Lâm vào bể dục khoái lạc vô vàn nhưng Tiểu Tam đã phải chậm lại tốc độ cốt đẩy, vốn đã tưởng thoát khỏi nữ quỷ rồi. Thế nhưng Tiểu U liều chết đuổi theo không tha, người chưa tới, Long Châu đã xé rách hư không, làm tan biến xuân sắc khoái hoạt. Con mẹ nó, thật sự là một con quỷ khốn kiếp. Đối với nữ quỷ đích kiên trì không ngừng truy sát, Tiểu Tam không khỏi chửi to một câu, đang hưởng thụ sự massage, bóp vuốt của mật huyệt tuyệt hảo. Bên trong huyệt mút vào không chịu nhả, còn Dương Căn hắn ra sức kéo ra đâm vào, ngày càng nhanh càng mạnh, phạch phạch không ngừng, coi như bánh xe chạy giữa không trung điên cuồng xoay tròn. A. Dương Căn tựa như pháp bảo vô song không thể thương tổn thân thể mà chỉ đem đến cực khoái, nhưng Tiểu Tam cùng nữ thần bộ đang dùng Dương Căn xoay tròn trong mật động lại khiến cả hai phát ra những tiếng kêu thảm thiết xé gió, nữa đi. Trong phút chốc, Bắc Cung Trinh lệ đẫm đầy mi, mặt đỏ như hoa đào, giai nhân vốn cho rằng lần giao hợp lúc trước đã là khoái hoạt cực hạn, không thể tưởng được cá nước thân mật còn có thể còn cảnh giới cực hạn hơn nữa. Chương 63, Huyền Hồ Công Chúa. Địch nhân chỉ còn cách vài thước, nguy hiểm đã bao phủ khắp đỉnh đầu, nhưng nam nhân cũng không để ý đến chuyện đó. Một tay ôm chặt cặp mông căng tròn của nữ nhân đang mê mẩn vì không chịu nổi được khoái lạc, một nhấc cao đùi ngọc của nàng, phần eo mở rộng ra dung hợp với hạ thể hắn. Ra sức dùng Dương Căn ra vào trong mật huyệt nữ thân bộ, thi triển hết vẻ đẹp thanh xuân của Dương Căn nam nhân. 6. Khi ba yêu thi hướng Tiểu Tam đánh tới cũng là lúc, trong nháy mắt từ nam nhân lóe ra ánh sáng chói lọi khắp khu rừng. Á á! Á! Một cổ sấm sét tựa như thiểm điện khoái cảm dũng manh chui vào đan điền của hắn, Dương Căn Tiểu Tam đột nhiên lại tăng vọt, cương to hết cỡ, dương khí như núi lửa bộc phát, tràn ngập lực lượng dung nham nhanh chóng bắn mạnh vào âm động đã lầy lội của mỹ nữ chân dài 4. 18. Hết thể đến đây khoái lạc vô vàn, cho đến khi Tiểu U đổi tới, đến hai người tê dại rơi xuống đất, hiện thực chỉ một lát trong lúc đó. Ngay tức khắc, ba tử thi liền vây quanh Tiểu Tam. Ác tâm. Dâm tiện. Thiếu nữ quỷ háng giọng quát, sắc mặt lại đỏ thắm thêm vài phần, trong trắng, tinh